Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, bị bao vây. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Lúc này, quán ba ngoài cửa lúc đầu rộn dịp, đường phố lúc này vắng vẻ không gì sánh được. Chỉ có vô số tiếng hít thở nặng nề. Này lớn tiếng gọi người bán hàng rong đã đều biến mất hết. Sinh ý hưng vượng, cửa hàng cũng tất cả đều quan đại môn. Thay vào đó là vô số hải quân. Trên đường phố, trên nóc nhà, còn có một chút trong cửa hàng cũng đứng đầy hải quân. Mà ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Vậy chính là có duyên liền đi. Ở hữu duyên quán ba đối diện một tòa cao ốc trên lầu chót. Một vị hải quân trung tướng đang đứng ở sát biên giới. Nhìn chăm chú vào hữu duyên quán ba. Bên cạnh còn có vài cái chuẩn tướng sĩ quan trở lên cũng ngồi giống nhau động tác. Nếu có quen thuộc hải quân người thấy như vậy một màn, chắc chắn kinh ngạc không gì sánh được. Hải quân chuẩn tướng sĩ quan trở lên đều đứng ở chỗ này. Mà hiện tại bọn họ lại vẻ mặt thận trọng nhìn một người bình thường quán ba. Dalmatian trung tướng thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn một bên thiếu tướng hỏi, bên này bố trí cùng sơ tán tình huống thế nào? Hết thảy đều đã làm thỏa đáng. Lấy cái quầy rượu này làm trung tâm một dặm bên trong đám người. Đều đã bị chúng ta sơ tán. Hơn nữa chúng ta ở các lộ khẩu đều bố trí sĩ binh. Không ai có thể trốn tới. Nghe được thiếu tướng hội báo. Đa trung tướng lộ ra một nụ cười khổ. Ta hiện tại mà không sợ người nhà chạy trốn. Mà là sợ chúng ta thứ bảy chi bộ có thể sống được bao nhiêu người. Dù sao vậy cũng là nhân vật trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh. Trung tướng đại nhân, coi như Minh Vương Rayleigh ở lợi hại, chúng ta cũng sẽ không kém. Nơi đây có thể là tụ tập chúng ta thứ bảy chi bộ hết thảy tinh nhuệ lực lượng. Một vị chuẩn tướng phách lối nói. Đối với cái này vị chuẩn tướng kiêu ngạo, đa trung tướng cùng mấy vị thiếu tướng ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Bọn họ năm đó đều từng có may mắn xem qua Minh Vương Rayleigh chiến đấu. Cái loại này chiến lực cường đại. Những người này hiện tại trí nhớ vẫn như mới. Coi như hiện tại bọn họ đã là tổng bộ hải quân trung tướng cùng thiếu tướng. Nhưng bọn họ vẫn không có tự đại đến. Chỉ bằng toàn bộ thứ bảy chi bộ liền có thể đối phó Minh Vương Rayleigh. Đến Minh Vương Rayleigh loại này cấp bậc cao thủ. Đã không phải bằng nhân số là có thể thủ thắng. Nhìn toàn bộ như ngu ngốc một dạng phách lối chuẩn tướng. Đa trung tướng nghĩ đến là không phải hẳn là đem tên ngu ngốc này ném thứ bảy chi bộ. Muốn là cái nào một ngày tên ngu ngốc này chọc tới này nhân vật trong truyền thuyết, cái kia nhưng là sẽ vì thứ bảy chi bộ mang đến tai họa ngập đầu. Tuy là Minh Vương Rayleigh vô cùng cường đại, nhưng chúng ta lần này vận khí cũng không kém. Hải quân anh hùng Gáp trung tướng vừa vặn ở trên tòa đảo này tiếp tế tiếp viện. Có Gáp trung tướng ở, chúng ta lần này thắng lợi lớn hơn rất nhiều. Nghĩ đến Gáp trung tướng đã ở thứ bảy chi bộ, rất nhiều tướng lĩnh tâm bình ổn rất nhiều. Gáp trung tướng chiến lực có thể là thập phần cường đại. Năm đó Gáp trung tướng có thể là có thể đuổi One Piece Roger chạy khắp nơi. Có thể thấy được Gáp trung tướng chiến lực. Đối phó Minh Vương Rayleigh hoàn toàn không thành vấn đề. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đa trung tướng phân phó nói. Cho ta đem cái kia nô lệ dẫn tới. Dạ, một bên hải quân vội vã chạy xuống lầu dưới. Đem một cái người đàn ông trung niên mang tới. Cho ta đem cái này tình huống bên trong lần nữa nói một lần. Nếu như ngươi có nửa điểm lời nói dối. Vậy chết chắc, ghê tởm, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt. Ta còn ra tay cứu hắn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bán đứng chúng ta. Nhìn trên lầu chót người nam nhân kia. Lâm Thiên tức giận một quyền chùy trên vách tường. Người nam nhân kia liền là phía trước Lâm Thiên xuất thủ cứu giúp người nam nhân kia. Kobayashi Thiên. Người cũng nhận thức người nam nhân kia sao? Nasuki hỏi. Lâm Thiên nhìn trên mặt đồng dạng lộ ra bộ mặt tức giận Nasuki đám người. Đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó. Phản hỏi, lẽ nào? Các ngươi cũng biết hắn. Nasuki gật đầu. Nhìn phía trên cái cùng hải quân sống chung một chỗ nam tử. trên mặt lộ ra một tia trầm trọng vẻ. Người nam nhân kia biết rất nhiều thứ, muốn là hắn tất cả đều cùng hải quân nói. Đã biết những người này liền nguy hiểm. Người đàn ông này là theo Hancock bọn họ đồng thời trốn ra được Thiên Long Nhân nô lệ. Hắn buổi tối thường thường sẽ tới nơi này uống rượu. Ở cộng thêm cùng Hancock bọn họ nhận thức, thường xuyên qua lại, cái này nhân loại cũng biết rất nhiều đồ vật. Đối với nam nhân bán đứng, Rayleigh cũng không có bao nhiêu cảm giác. Làm nhiều năm như vậy hải tặc, Rayleigh gặp quá nhiều phản bội, bán đứng cùng âm mưu. Đối với cái này chủng sự tình, Rayleigh đã chết lặng. Marigold cùng Sandersonia cũng là vô cùng tức giận. Tên hỗn đản này, sớm biết chúng ta thì không nên tin tưởng hắn. Lại dám lừa dối xinh đẹp thiên tiên thiếp thân. Thiếp thân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn bên ngoài cái này đường phố đều bị hải quân vây quanh. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Biết rõ hải quân Lâm Thiên minh bạch. Sợ rằng toàn bộ thứ 7 chi bộ hải quân đều tới. Thứ 7 chi bộ mặc dù cũng không tính là hải quân bộ đội tinh nhuệ nhất. Nhưng chiến lực lại không yếu. Một cái hải quân trung tướng, 5 hải quân thiếu tướng, cũng không thiếu hải quân chuẩn tướng. Có thể là cả thứ 8 chi bộ. Tại sao phải điều động toàn quân đi tới cái quầy rượu này? Chỉ bằng Hancock các nàng, có thể còn không đến mức làm cho cả thứ 8 chi bộ xuất động. Có thể để cho hải quân một cái chi bộ điều động toàn quân. Nói rõ bọn họ đối mặt người thập phần cường đại. Nơi đây có thể có như thế thực lực cường đại cũng chỉ có Minh Vương Rayleigh một người. Hải quân thật đúng là nên khởi ta. Cư nhiên xuất động toàn bộ thứ 7 chi bộ. Biết mình phải đối mặt mấy nghìn danh hải quân. Rayleigh trên mặt lại một điểm động dung cũng không có. Cái này không phải tự đại. Mà là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Làm một tình báo thông. Nasuki sức quan sát cùng động sát lực đều so với thường nhân cường rất nhiều. Khi nhìn đến những thứ này hải quân đều đã chuẩn bị xong. Lại chỉ là vây quanh. Một điểm tấn công đối tượng cũng không có. Điều này làm cho Nasuki cảm thấy hết sức kỳ quái. Nasuki có thể không tin tưởng. Những thứ này hải quân là tới cái này thăm viếng. Nhìn bên ngoài như lâm đại địch hải quân. Lâm Thiên cảm khái nói. Không có nghĩ tới những thứ này hải quân hành động cư nhiên nhanh như vậy. Chúng ta bên này thương lượng xong kế hoạch, những thứ này hải quân liền tới, thật là nhanh chóng a. Ngoặc kép, ở hải quân ngây người lâu như vậy, Lâm Thiên còn là lần đầu tiên chứng kiến hải quân hành động nhanh như vậy. Thường thường hải quân đều là ở sự tình xong xuôi mới. Chỉ có, chạy tới, nghe được Lâm Thiên cảm khái, Rayleigh xem Lâm Thiên liếc mắt, sau đó cười ha hả, ha ha ha. ... ngoặc kép, bị hải quân tổng bộ ôm cực cao kỳ vọng thượng tá Lâm Thiên. Hiện tại cư nhiên theo ta cái này đại hải tặc sống chung một chỗ. Còn bị hải quân thứ 87 bộ có thể bao quanh. Cái này nếu như bị truyền đi, này hải quân các lão gia sẽ có dạng gì biểu tình? So sánh với Rayleigh cười to, Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ, muốn là chuyện này bị truyền ra ngoài. Sợ rằng người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho chính mình liền là Sú lão đầu. Lại nói Sú lão đầu đối với mình tốt như vậy, mình coi như phải ly khai hải quân, cũng sẽ không là hiện tại. Đang nghe từ trong quán rượu truyền tới tiếng cười, phía ngoài hải quân trong nháy mắt cảnh giác. Ở tham gia hành động của hôm nay trước, tất cả mọi người đã biết chính mình phải đối mặt người là cái kia trong truyền thuyết đại hải tặc Minh Vương Rayleigh. Lúc đầu đang ở hỏi tình báo chung tướng đám người, trong nháy mắt quay người lại tử, con mắt chăm chú nhìn thẳng quán ba, nhưng là chờ một cái biết, lại không có một chút động tĩnh. Trung tướng vội vã thở phào nhẹ nhõm, hướng bên trên hải quân hỏi, gặp trung tướng còn bao lâu mới có thể đến? Trung tướng đại nhân, căn cứ gặp đại nhân vừa mới gửi tới tình báo, bọn họ đã tại chạy về trên đường. Dự tính 30 phút là có thể đạt được. Hai người các ngươi còn ở nơi này cười. Muốn là ở không hành động, chúng ta liền nguy hiểm. Nhìn vẫn lơ đễnh Lâm Thiên cùng Rayleigh, Nasuki không thể không nhắc nhở bọn họ chuyện nghiêm trọng. Thấy Rayleigh cùng Lâm Thiên vẫn không rõ, Nasuki giải thích, các ngươi không thấy được những thứ này hải quân vẫn vây quanh chúng ta nhưng không có tiến công. Nếu như ta không sai đoán sai, bọn họ hẳn là chờ đợi người nào có thể đối phó Minh Vương Rayleigh nhân. Nghe được Nasuki suy luận, Rayleigh cùng Lâm Thiên cau mày đứng lên. Bây giờ có thể đối phó Minh Vương Rayleigh, nhưng lại có thể thần tốc chạy đến, cũng chỉ có một người hải quân anh hùng Gáp trung tướng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.